Xiên Thành Nam thê Bạch Nguyệt Quang của nhà giàu số 1. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Triều Từ sẽ đáp ứng. Hoa Tự Cẩm sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Chính mình thuận miệng nói một câu. Đại lão giàu nhất cư nhiên vui vẻ tiếp nhận. Dung Ngọc cũng hoảng sợ. Thay Hoa Tự Cẩm hỏi ra nghi hoặc trong lòng hắn. Anh là nghiêm túc sao? Cố Triều Từ nhìn về phía cậu. Thần sắc thoạt nhìn cũng không có chỗ không ổn. Tôi không được sao? Làm sao có thể? Không có ai thích hợp hơn Cố tiên sinh. Tôi đi nói với đạo diễn. Hoa Tự Cẩm nói xong quay đầu chạy ra ngoài. Còn giống như sợ chậm đại nhân sẽ đổi ý. Dung Ngọc còn chưa kịp gọi hắn lại. Chỉ có thể quay đầu nói với Cố Triều Từ. Anh chụp cái này không có việc gì sao? Dù sao thân phận bày ra ở nơi đó. Cùng cậu làm đại diện cho nội ECV gì đó thật sự là. Truyền ra ngoài thì sao đây? Cố Triều Từ cũng không muốn quay cùng Dung Ngọc. Chỉ bằng cậu hôn mình còn tốt hơn. Không lộ mặt thì không có quan hệ. Dung Ngọc nghĩ như vậy cũng được. Dù sao cũng không ai có thể từ vóc người nhìn ra đây là người giàu nhất. Nhưng mặc dù vậy, cậu cũng biết Cố Triều Từ làm như vậy là vì cậu. Vì cậu làm đến mức này. Dung Ngọc dù không hiểu, lúc này cũng cảm giác được. Cố Triều Từ đối với cậu bất đồng. Đè xuống rung động trong lòng. Dung Ngọc cùng Cố Triều Từ từ phòng nghỉ đi ra. Bên này Hoa Tự Cẩm đã nói xong với người phụ trách CV. Đối phương khi gặp Cố Triều Từ, trong lòng không khỏi căng thẳng. Đại danh người giàu nhất ông đương nhiên không có khả năng chưa từng nghe qua. Nhưng chân thân lại là lần đầu tiên gặp. Lại là dưới tình huống như vậy. Nghĩ đến quan hệ giữa Dung Ngọc và đối phương. Người phụ trách phi thường may mắn. Vừa rồi không có hồ đồ. May là đuổi Kevin đi. Bằng không chuyện này hơn phân nửa là không thể giải quyết. Trên mặt tươi cười, người phụ trách vươn tay về phía Cố Triều Từ. Xin lỗi Cố tiên sinh. Là chúng tôi làm việc không đủ tốt. Để cho Dung thiếu gặp phải chuyện này. Ngài yên tâm. Chuyện này chúng tôi sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm của hắn ta. Chấm. Cố Triều Từ cùng ông bắt tay. Gật gật đầu. Cũng không nói nhiều. Mà bên này Hoa Tự Cẩm đã nói với đạo diễn không được quay mặt Cố Triều Từ. Đạo diễn sau khi biết thân phận đối phương. Cũng không có ý kiến. Nói cái gì làm cái đó. Có Cố Triều Từ tạm thời cứu viện. Không cần tìm người mẫu khác nữa. Người phụ trách tự mình mang sản phẩm mới của CV đến tay Cố Triều Từ. Dung Ngọc đối với việc này còn rất chờ mong. Vừa nghĩ đến không cần một mình mặc SpongeBob, mà là có anh mặc cùng cậu. Tâm tình liền ngoài ý muốn tốt lên. Chờ Cố Triều Từ thay đồ từ bên trong đi ra. Liền bắt gặp ánh mắt tò mò của Dung Ngọc. Nhẹ nhàng nhíu mày. Muốn xem. Dung Ngọc hai má nóng lên. Ngược lại không che giấu sự tò mò của mình. Dù sao cho dù hiện tại không nhìn, lát nữa xuống nước cũng có thể nhìn thấy. Cố Triều Từ nhìn cậu gật đầu, cười kéo khăn tắm bên hông săn sóc thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu. Chỉ là nhìn thấy trên người anh mặc quần lót hoa văn hoa sóng màu xanh. Dung Ngọc, tại sao không phải là SpongeBob? Cố Triều Từ mặc so với miếng bọt biển bảo bối cậu mặc không phải quá bình thường sao? Thấy vẻ mặt bé con hiện lên sao có thể như vậy? Cố Triều Từ trong lòng mềm nhũn rối tinh rối mù. Đi qua sờ mái tóc nửa ướt của Dung Ngọc. Làm sao vậy? Muốn tôi và cậu mặc giống nhau? Tuy rằng trong lòng thật sự nghĩ như vậy. Nhưng ngẫm lại hành động khiến Cố Triều Từ ăn mặc giống cậu. Lại rất ấu trĩ. Lắc đầu. Anh mặc cái này rất đẹp. Cảm thấy đẹp sao? Cố Triều Từ nghe vậy đặc biệt xác định hỏi một câu. Dung Ngọc gật gật đầu. Cậu quả thật cảm thấy so sánh với quần lót không phải đen hay trắng trong ngăn kéo của Cố Triều Từ. Cái này sống động hơn rất nhiều. Cố Triều Từ nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Không nói nhiều. Chỉ âm thầm nghĩ trở về thay thế đồ trong ngăn kéo. Để chiếu cố Cố Triều Từ chưa từng quay phim. Đạo diễn đặc biệt thay đổi phân cảnh truy đuổi dưới nước. Mùa hè nắng chói chang. Trong khu nghỉ dưỡng hoàn cảnh tuyệt đẹp. Trên bãi biển là mỹ nữ vui đùa. Mặt hồ tinh khiết. Một thanh niên tóc đen da trắng nằm ngửa trên vịt vàng lớn. Kính râm đen trên mặt che đi hơn phân nửa dung mạo của cậu. Chỉ là đôi môi mỏng hồng nhuận cùng đường cong cằm đẹp mắt đều cho thấy thanh niên có nhan sắc rất đẹp. Bảo bối thật nhàm chán nha. Dung Ngọc nhìn bầu trời xanh. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Nhịn không được đối với SpongeBob, cưỡi trên vịt vàng cùng tư thế với cậu kể lại tâm tình. Ngay khi cậu vừa dứt lời, bỗng nhiên trời tối, khu nghỉ dưỡng đèn đuốc sáng trưng lại là một loại phong tình khác. Một đôi tay có khớp xương rõ ràng thò vào trong nước, khiến cho Dung Ngọc chú ý, theo bản năng xoay qua. Ngay sau đó thân thể kìm lòng không được ngồi dậy, giơ tay nhẹ nhàng tháo kính râm xuống. Không thể tin được nhìn đối phương, tầm mắt từ mắt cá chân đối phương một đường hướng lên phía trước đến thắt lưng. Đường cong cơ bắp gầy gò lại tràn ngập sức mạnh. Tất cả đều thể hiện mị lực của chúng. Thanh niên cảm thán nhàm chán nhất thời hứng thú. Ném kính râm trong tay. Giây tiếp theo ống kính chuyển đổi. Dung Ngọc và đối phương 10 ngón tay đan xen. Tản bộ trên bãi biển trong bóng đêm. Đạo diễn hô lên. Mọi người đứng ở một bên mới phục hồi tinh thần lại. Hoa Tự Cẩm sờ mặt một cái. Nếu không phải thập phần xác định loại đại gia cố triều từ này không có khả năng nhàn rỗi không có việc gì vụng trộm quay phim. Hắn phải cho rằng đây là người mẫu chuyên nghiệp đó. Cho nên nói đại lão chính là đại lão. Ba chính là ba. Xong việc chưa? Cố triều từ dừng lại không xác định hỏi. Dung Ngọc gật gật đầu. Đạo diễn vừa mới hô qua. Hẳn là xong việc rồi. Trước kia anh thật sự chưa từng quay qua sao? Sao lại diễn tốt như vậy? Cố triều từ nghe cậu nói như vậy, trong mắt xuất hiện ý cười. Cái này có tốt không? Rất tốt, một chút cũng không giống người chưa từng quay phim. Phi thường tự nhiên, cho dù Dung Ngọc từ góc độ chuyên môn đánh giá, cố triều từ vừa rồi bất luận là động tác hay biểu tình đều rất đúng chỗ. Đương nhiên biểu tình cái gì cũng không đáng kể. Dù sao đại lão cũng không lộ diện. Nhưng mặc dù như vậy cũng đủ để chứng minh cố triều từ có thiên phú. Cố triều từ cười khẽ một tiếng. Theo tự nhiên mà diễn thôi. Dung Ngọc sửng sốt một chút. Luôn cảm thấy những lời này có ý chỉ. Chỉ là không đợi cậu hỏi, Hoa Tự Cẩm chạy tới nói. Còn phải vất vả hai vị đi bên kia chụp một bộ ảnh mặt phẳng. Nói xong nhìn về phía cố triều từ. Đi thôi. Cố triều từ đáp một tiếng. Trực tiếp dắt Dung Ngọc đi qua. Lúc này mới nhớ tới. Ngay từ đầu nắm tay đã không buông ra. Hai má Dung Ngọc nóng lên. Tim đập thình thịch. Tấm nền đã được dựng lên từ sáng sớm. Dung Ngọc và cố triều từ đi qua. Nhiếp ảnh gia đã chờ sẵn một bên. Phiền hai vị làm theo lời tôi nói. Mời Dung tiên sinh giơ tay khoác lên vai cố tiên sinh. Cố tiên sinh một tay đặt lên thắt lưng Dung tiên sinh. Đúng, cứ như vậy đừng nhúc nhích. Lại thêm một cái, tấm cuối cùng, mời cố tiên sinh từ phía sau ôm lấy bả vai Dung tiên sinh. Đúng, Dung tiên sinh giơ tay nắm lấy cánh tay cố tiên sinh. Nhìn tôi, cười, tuy rằng chỉ là động tác đơn giản, nhưng không biết vì cái gì. Dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia bày ra, Dung Ngọc chỉ cảm thấy quá mập mờ. Cho dù cậu và cố triều từ đã làm chuyện còn mập mờ hơn cả chuyện này. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ở cự ly gần chạm vào thân thể lẫn nhau, lại cảm giác cấm kỵ này, cùng với khí tức không nói ra, tức giận, dối dám, quấn lấy, cũng đủ để cho máu cậu sôi trào, tim đập nhanh hơn, thật vất vả mới kiên trì đến khi tấm ảnh cuối cùng chấm dứt. Dung Ngọc đỏ mặt lui ra một bước. Quay đầu nhìn về phía người đàn ông phía sau. Không biết có phải trùng hợp hay không. Cố triều từ vừa vặn cũng đang nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau. Loại ôn nhu không thể hóa giải trong mắt người đàn ông. Giống như là nước biển dìm chết người. Không cẩn thận sẽ bị hút vào trong đó. Dung Ngọc ngay cả đầu ngón tay cũng nổi lên tê dại. Rũ mắt, nhẹ nhàng mím môi. Lặng lẽ bình phục tâm tình rung động. Hôm nay cậu thật sự quá không thích hợp. Hoa Tự Cẩm lấy hai chiếc khăn tắm đưa cho bọn họ. Hai người vất vả rồi. Cuối cùng cũng kết thúc. Dung Ngọc mặc áo tắm vào nói. À, rốt cục kết thúc công việc. Hôm nay chú cố vất vả rồi. Cố Triều Từ nhìn cậu một cái. Không vất vả. Lúc trở về, Dung Ngọc trực tiếp lên xe Cố Triều Từ. Quảng cáo của CV chụp xong, Hoa Tự Cẩm đáp ứng cho cậu thời gian nghỉ ngơi một tuần. Ngồi ở phía sau xe, cùng Cố Triều Từ chỉ cách khoảng cách một cánh tay. Dung Ngọc bỗng nhiên phát hiện, cùng Cố Triều Từ ngồi chung trong một xe, cậu luôn nhịn không được muốn quay đầu nhìn anh. Sự thôi thúc này thực sự là quá không đúng. Do dự một chút, muốn mở miệng nói chuyện, phá vỡ loại không khí yên tĩnh này. Lúc quay đầu, đột nhiên bả vai trầm xuống. Cố Triều Từ dựa vào. Đau đầu, để cho tôi dựa vào một chút. Dung Ngọc cứng đờ thân thể. Máy móc gật gật đầu. À, được rồi. Lại phát sốt sao? Nói xong theo bản năng đưa tay sờ trán người đàn ông. Không cảm giác được nhiệt độ mới yên lòng. Quay đầu nhìn về phía đèn đường lóe lên ngoài cửa sổ. Không biết vì cái gì. Khóe môi bất giác vểnh lên. Trong mắt mèo đen bóng. Hiện lên ý cười ngọt ngào. Cậu cảm thấy cậu đã xác định được một điều. Hạ Kinh Hồng từ công ty trở về. Ngay cả nhà cũng không về. Trực tiếp đi đến đoàn làm phim. Nhất Kiếm Thành Ma. Thẩm Bằng Lan sau khi kết thúc công việc nhìn thấy hắn ở phòng khách sạn. Nhất thời cười nhào tới ôm lấy hắn. Sao anh đột nhiên trở về? Không phải nói bộ phim này hơ khô thẻ che anh mới có thể trở về sao? Hạ Kinh Hồng ôm người ngồi xuống sofa. Anh sợ anh không trở về. Vợ sẽ cùng người khác chạy đi. Chạy với ai? Tại sao em không biết? Thẩm Bằng Lan chớp chớp mắt. Trong mắt đều là anh đang nói cái gì vậy? Hạ Kinh Hồng nắm lấy tay y, thích Dung Ngọc là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới hắn vì chuyện này. Thẩm Bằng Lan cười nói. Chuyện gì xảy ra? Chính là lúc quay phim em phát hiện người đã khác không giống lúc trước. Loại ghen này mà anh cũng ăn à, nói xong người dựa vào nhau. Cười tủm tỉm nhìn người đàn ông bởi vì loại chuyện này mà khẩn trương. Ngay khi bầu không khí rất tốt rất thích hợp hôn môi. Điện thoại của Hạ Kinh Hồng bỗng nhiên vang lên. Thẩm Bằng Lan đẩy hắn nghe điện thoại. Còn mình thì đứng lên. Đi vào phòng tắm. Hạ Kinh Hồng ghét bỏ lấy điện thoại di động phá hư bầu không khí ra. Mở ra. Đột nhiên mở to hai mắt. Nguyên tắc. Hạ tiên sinh. Cố tổng hẹn ngài 3 giờ chiều mai tại quyền quán không gặp không về. Chấm. Hoa Tự Cầm trên đường trở về nghĩ đến Cố Triều Từ cùng Dung Ngọc trong lòng còn nhảy nhót không thôi. Nghĩ đến nhóc con cho dù không thừa nhận thì có thể như thế nào. Còn không phải để cho hắn nhìn thấu sao. Tiện tay mở Weibo, liền thấy siêu thoại thương hiệu CV. 20XS CV hứa với bạn. Thương hiệu CVV, dựa trên hành vi sai trái của ngài Kevin ngày hôm nay. CV quý 1 sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng với ngài Kevin. Và truy cứu trách nhiệm vi phạm hợp đồng. Đồng thời tuyên bố không bao giờ hợp tác với ngài nữa. Đặc biệt là tuyên bố này. Hình ảnh, tôi đệt. Kevin không phải là người mẫu đặc biệt của CV sao? Tôi còn vì vậy mà chờ mong sản phẩm mới của mùa này. Dù sao cũng có gương mặt mới. Sao vừa ký đã sa thải? Tuyên bố này có chút đột ngột. Có đại biểu lớp giải thích một chút không? Nói rất mơ hồ. Kevin đã làm gì? Liền mặc định như vậy. Không phải người trong CV. Nhưng nghe nói sản phẩm mới quý này của nhà ấy. Ngoại trừ Kevin còn có một tiểu thịt tươi. Cụ thể là ai thì không nói. Chỉ có thể nói gần đây đóng một bộ phim rất hot trong số các phim. Trên lầu nói không phải gì chứ. Gần đây đang quay rất hot cũng chính là đoàn làm phim. Nhất Kiếm Thành Ma. Chỉ là hắn mà có thể lấy được tài nguyên của CV. Nói nhảm à. Nếu là gì. Tôi ngược lại cảm thấy độ tin cậy rất lớn. Trên lầu nói nhảm nhí. Cậu ngẫm lại họ của cậu ta rồi cậu lại nói lời này đi. Hơn nữa không nói người khác phẩm chất như thế nào. Nhưng tự xem lại mình đi. Nhìn thấy cái này cần nói một lời. Bạn của tôi làm ở công ty CV. Hôm nay vừa vặn chụp ảnh hiện trường. Chỉ có thể nói chân tướng so với các cậu nghĩ phấn khích hơn nhiều. Kevin bị cưỡng chế hủy hợp đồng cũng không vừa. Cậu ta làm chuyện không nên làm. Đụng vào người không nên đụng vào. Đại lão còn chưa ra tay. chờ đại lão ra tay kết quả của hắn chỉ sợ sẽ càng thảm hơn. Có thể hay không còn được kết quốc cũng không xác định. Tuyệt đối không phải là giật tít. Mặt khác các cậu hứng thú có thể chờ mong một chút quảng cáo của nhà này. Thật sự là tuyệt thế đại kinh hỉ. Trên lầu rốt cuộc đang nói cái gì? Như ở trong sương mù. Có chuyện nói thẳng có được hay không nha? Phiền nhất loại người muốn nói lại không nói. Chờ tôi có tiền nhất định mua một người nói chuyện cho tốt. Hoa Tự Cẩm nhìn bình luận một hồi. Thấy tin tức mấu chốt cũng không có bạo ra. Liền biết bên CV có người dẫn dắt. Dặn dò phòng làm việc canh giữ bên này. Liền không để ý, chỉ nghĩ tên con lai kia lần này chỉ sợ triệt để xong rồi. Lúc này Kevin còn chưa nhận ra sai lầm của mình. Chỉ ủy khuất nhìn chằm chằm người đại diện. Cậu đừng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng không có biện pháp. Loại chuyện này tôi đã không chỉ một lần nhắc nhở cậu. Thu hồi những tâm tư không đứng đắn của cậu. Công việc chính là công việc. Đừng đem hoa đào của cậu mang đến công việc. Hiện tại tốt rồi. Tôi thật sự kìm lòng không được. Tôi rất thích hắn. Nhìn thấy hắn tôi. Câm miệng đi. Tôi mua vé máy bay ngày mai. Chúng ta cùng nhau trở về. Trong khoảng thời gian này cũng không cần trở về nữa. Vì cái gì? Tôi không thể đi. Tôi còn chưa giải thích rõ ràng với hắn. Hắn tốt như vậy. Hắn nhất định sẽ tha thứ cho tôi. Cậu đừng nằm mơ nữa. Cậu có biết người đàn ông hôm nay xuất hiện kia là ai không? Anh nói người đàn ông dẫn hắn đi sao? Bạn trai hắn sao? Cho dù là vậy, tôi cũng có quyền theo đuổi hắn ta. Chấm, người đại diện thật muốn đập vỡ đầu óc hắn ra xem bên trong có phải đều là bã đậu hay không? Nghe tôi đi Kevin, cậu ấy không phải Oanh Yến trước đây của cậu. Cũng không phải người cậu có thể đụng vào. Hôm nay người đàn ông kia là Cố Triều Từ. Người giàu nhất Cố Triều Từ. Mặc kệ bọn họ có phải là quan hệ tình nhân hay không. Tóm lại quan hệ không cạn. CV bởi vì chuyện này mà chấm dứt hợp đồng với cậu. Rất nhanh việc cậu làm sẽ lan truyền trong ngành. Chúng ta ngoại trừ rời khỏi tránh đầu sóng ngọn gió ra. Hiện tại cái gì cũng không thể làm được nữa. Cậu hiểu không? Tôi không muốn hiểu. Tôi chỉ biết tôi rời đi. Sẽ không có cơ hội gặp lại hắn. Người đại diện, vậy cậu đi chết. Ôm tình yêu của cậu chết đi. Dứt lời trực tiếp rời đi. Không để ý tới tên ngu xuẩn có khuôn mặt tốt nhưng não rỗng này. Dung Ngọc buổi sáng từ trong phòng đi ra. Liền nhìn thấy Cố Triều Từ đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. Bóng dáng người đàn ông cao ngất. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ quý khí. Đừng để tôi ở trong nước nhìn thấy hắn. Được rồi. Dung Ngọc nhíu mày. Nghĩ thầm ai chọc đến anh. Lấy sủi cảo đông lạnh ra. Chuẩn bị chiên một chút. Điện thoại di động trong túi ong ong rung lên. Lấy ra thấy hình đại diện của Hoa Tự Cẩm. Nghe nói. Kevin và người đại diện của mình đã bị buộc phải đưa lên máy bay. Dung Ngọc. Hoa Tự Cẩm. Ai ra. Bây giờ đều nói người nào đó là nổi giận vì Lam Nhan. Dung Ngọc cách chương.